Ngỗ tác kinh hoa bạc nguyệt tê yên, chương 161, cửu khiên cơ, 22, cục diện tồi tệ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trở lại sùng chính điện, vừa khéo đụng phải Tôn Luật từ trong điện đi ra, hai người va nhau, sắc mặt đều không mấy tốt lành. Tôn Luật nhíu mày, thế nào, tra được gì chưa? Trước mặt nhiều người, Phó Quyết chỉ đáp gọn, chẳng thu hoạch được bao nhiêu. Hắn lại liếc vào trong điện, bệ hạ đã xong việc. Tôn Luật lắc đầu, thượng thư binh bộ còn đang ở bên trong. Phó Quyết liền bảo với Dương Khởi Phúc, đã vậy thì bản vương không tiện quấy rầy bệ hạ, chờ vụ án có manh mối rồi sẽ vào tấu trình. Dương Khởi Phúc mỉm cười đáp lời, rồi tiến vào trong điện. Phó Quyết đưa mắt về hướng nghi môn, xuất cung chứ, nghe vậy, Tôn Luật chau mày chặt hơn, ta phải đến một chuyến Vĩnh Thọ cung. Nói đến đây, trong mắt Tôn Luật thoáng hiện vẻ bức bối, rồi hạ giọng. Chuyện cùng vệ ti mấy ngày qua đang điều tra, đã bị Thái hậu nương nương biết rồi. Tim Phó Quyết chợt thót lại, hai người liền dịch bước đến hành lang vắng. Hắn mới hỏi, Thái hậu phản ứng thế nào? Tôn Luật trầm giọng, rất tức giận, đêm qua liền truyền ta và phụ thân nhập cung, muốn tự mình thẩm vấn tên tùy tùng kia, may nhờ phụ thân khuyên can mới thôi. Hôm nay, ta đã bẩm rõ với bệ hạ cũng hết sức khó xử. Sinh thần của Thái hậu sắp đến, bệ hạ lại không tiện trái ý người. Sắc mặt Phó Quyết trầm xuống, Minh Thúc một khi rơi vào tay Thái hậu, e rằng dưới cơn thịnh nộ, người sẽ chẳng để ông ta toàn mạng. Phó Quyết vội nói, người đã muốn tra xét người Lục gia, nếu để Thái hậu nắm giữ tên tùy tùng kia, chỉ sợ bất lợi. Tôn Luật mím môi thật chặt, giờ không chỉ vì Thái hậu, hai ngày qua ta lật lại án quyền, phát giác. Phó Quyết lập tức truy hỏi, có điểm nào bất thường? Tôn Luật thở dài một tiếng, lúc này hoàng hôn đã buông, dáng chiều đỏ rực như phủ một tầng huyết sắc lên cung thành. Lỗi chính là năm ấy không mời Ngỗ Tác giỏi đến nghiệm thi. Cái chết của nhị điện hạ, rốt cuộc vẫn còn nghi điểm. Khi ấy ta cũng dự yến, lúc sự việc xảy ra, khoảng cách với viện các của nhị điện hạ không xa, ta cùng hạ nhân đều không nghe thấy tiếng kêu cứu nào. Phó Quyết lần đầu tiên nghe Tôn Luật nhắc đến chuyện này. Thân là thế tử Trung Quốc công phủ, lại là người thừa kế nhà họ Tôn, lẽ ra hắn phải luôn suy tính vì Thái hậu. Trước kia, hắn tin án quyền không sai sót, nay bỗng phát hiện chỗ khả nghi, lại còn chính bản thân từng trải qua, mối hoài nghi này một khi nảy sinh thì khó lòng đè nén. Tôn Luật khẽ nói tiếp, chỉ là đã quá lâu rồi, khi đó sự việc vừa phát sinh chỉ thấy kinh hãi, cả giao hoa cung hỗn loạn suốt đêm, sáng sớm hôm sau nghi phạm đã bị bắt, mọi chuyện kết thúc quá nhanh. Tuy không có Ngỗ Tác nghiệm thi, nhưng nhị điện hạ chết trong hỏa hoạn cũng không phải không thể. Có lẽ là ta nghĩ nhiều, Tôn Luật vốn xử qua nhiều án, tự nhiên mắt sáng tay quen. Nhưng vụ việc này dính líu quá lớn, lại thêm uy thế Thái hậu, hắn cũng chẳng muốn dây vào rắc rối. Phó Quyết nghe hắn nói vậy, trong lòng chợt lạnh, thế nên ngươi định làm theo ý Thái hậu. Tôn Luật hít sâu, nếu có thể khuyên được thì, nói đến đây, lông mày hắn lại nhíu chặt, rất kỳ lạ, việc này ta từng bẩm qua bệ hạ biết rõ tâm kết của Thái hậu, con dặn rằng chờ có manh mối rồi mới tấu trình. Thế mà chẳng hiểu sao, Thái hậu lại biết, Phó Quyết cũng thấy quái gì, nhắc đến cựu án loạn giao hoa, hắn bỗng dấy lên điềm gở. Có kẻ cố ý để Thái hậu hay tin, hòng phá vỡ kế hoạch của ngươi. Tôn Luật nặng nề đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là, ngay bên cạnh ta vốn đã có người của Thái hậu. Thái hậu tuy xuất thân tôn thị, nhưng nhập cung bao năm, trước hết là mẹ hoàng đế, là Thái hậu của một nước, rồi mới là nữ nhi nhà họ Tôn. Đối với người, cả họ Tôn cũng chẳng toàn bộ là nhà mẹ đẻ, Phó Quyết không tiện bình luận, nhưng tính mạng của Minh Thúc thì lại hoàn toàn nằm trong tay Tôn Luật và Thái Hậu. Trong lúc hắn trầm ngâm, Tôn Luật nói, giờ cũng muộn rồi, các ngươi hãy rời cung trước, ta gặp Thái Hậu xong sẽ rời đi. Dứt lời, hắn xoay người đi thẳng về Vĩnh Thọ cung. Phó Quyết nhìn theo bóng lưng hắn, rồi quay lại. Chúng ta rời cung, vương gia chậm đã. Thích Tầm lên tiếng gọi giữ hắn lại. Phó Quyết ngoái nhìn, Thích Tầm thấy bọn thị tùng đứng cách xa, liền hạ giọng. Vương gia, thái giám cùng một đợt nhập cung, có phải đều dùng chung một loại tự bài để đặt tên không? Phó Quyết nhớ đến Dương Khởi Phúc và Tô Khải Minh, gật đầu. Đa phần các thái giám đều được ban tên, mắt thích tầm sáng ngời. Vậy có thể tra ra những kẻ cùng một đợt nhập cung với Chu Toàn Phúc chăng? Phó Quyết đáp, ý nàng là ta đã sai người điều tra, nhưng đồng đợt với hắn, nay phần nhiều đã ngoài 50, trong cung chẳng còn mấy ai. Thích Tầm nhớ đến đoạn đối thoại khi trục vớt chứng vật, liền thuật lại cảnh tượng hôm đó, rồi hỏi. Thái giám tên Toàn Lộc kia là vốn họ Toàn hay cũng cùng một đợt vào cung với Chu Toàn Phúc? Phó Quyết thì không biết, hồi tưởng giây lát mới nói. Khi thủ hạ bẩm lên không nhắc đến hắn, ta sẽ lệnh tìm người này tra hỏi. Hắn ngoái nhìn Sùng Chính Điện một lần nữa. Chỉ là việc này phải dò xét trong bóng tối. Chúng ta hãy rời cung trước. Thích Tầm khẽ gật, ra đến nghi môn, nàng lại không kìm được hỏi. Hôm nay, tra xét ở Vĩnh Hòa Cung, phu phụ Thành Vương năm đó không dự đêm thất tịch. Vậy chỉ còn trưởng công chúa và phò mã, cùng phu nhân Từ Quốc Công. Có phải chính là An Chính Phường Từ Thị? Phó Quyết gật. Không sai, chính là Từ gia đó. Thích Tầm hồi tưởng một thoáng, chợt hỏi. Dân gian đồn rằng, vị lão Từ Quốc Công trước kia đã mất từ lâu. Đương kim Từ Quốc Công lại quanh năm bệnh tật, chẳng nắm quyền trong triều. Vậy lẽ nào chính vị lão phu nhân kia mới có thể chi phối việc kết thân cùng Tây Lương? Con đường cung đạo hướng đến Tuyên Vũ Môn dài dằng dặc. Phó Quyết vừa đi vừa đáp. Nếu luận đến ảnh hưởng, bà ta quả thực có thể. Hắn chậm rãi giải thích. Tiên Từ Quốc Công sớm qua đời, con nối dõi đời kế lại đa bệnh, đã sớm thoái khỏi triều chính. Nhưng hiện nay, tổ mẫu của Từ Quốc Công vốn là nữ nhi Tôn Thị. Thích Tầm thất kinh, ý ngài nói, phủ Từ Quốc Công cùng phủ Trung Quốc Công có mối thông gia. Phó Quyết gật đầu, đúng vậy, vị tổ mẫu này chính là thân cô của Thái Hậu, cũng là lão phu nhân Từ Quốc Công phủ. Khi xưa cùng Thái Hậu lớn lên bên nhau là khuê mật Thanh Mai. Chính vì vậy, mẫu thân nhà họ Tôn gả về Từ gia mới chọn người làm con dâu. Về sau mẹ chồng nàng dâu Thuận Hòa, từng là một đoạn giai thoại đẹp ở Kinh Thành. Đáng tiếc, vị lão phu nhân họ Tôn kia sau mắc chứng điên loạn, chưa đến nửa đời người đã mất. Phó Quyết nói tiếp, dù Từ thị này không còn nắm quyền, nhưng vẫn thuộc một nhánh của Tôn thị. Lão phu nhân lại là khách quen bên Thái hậu nương nương, cả trong ngoài cung chẳng ai dám thất lễ với bà ta. Thích Tầm trầm ngâm, dần thông suốt, nhưng nhớ đến Vọng Nguyệt Lâu cùng kẻ thứ ba, nàng lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đêm thất tịch ấy, tiểu thế tử Từ Quốc Công phủ cũng có mặt. Nhưng vì sao lão phu nhân Từ gia phải giúp Lữ Diên? Nếu là trưởng công chúa và phò mã, nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, thầm thấy khó tin. Trưởng công chúa và phò mã tình cảm sâu nặng, tuyệt chẳng phải phò mã. Trước kia suy đoán thường nghiêng về chuyện Tư Hội, lúc này Thích Tầm cũng khó tranh nghĩ tới, nếu phò mã cùng Lữ Diên lén lút gặp gỡ, lại bị Tề Minh Đường bắt gặp, buộc lòng sát nhân diệt khẩu, nghe ra cũng hợp tình. Nhưng, Thích Tầm nhìn Phó Quyết, đêm thất tịch, trưởng công chúa say rượu, phò mã luôn túc trực hầu bên, ngoài cửa còn có hai nha hoàn trông giữ, vốn chẳng có gì khác thường. Đã có nhân chứng, thì không thể là họ, Phó Quyết cũng nhớ lời cung đó. Chỉ không đáp, chậm rãi nói. Cần phải điều tra kỹ càng mới có thể định luận. Ra khỏi cung môn, trời đã chập tối. Đến bên xe ngựa, Phó Quyết để Thích Tầm lên trước, còn mình gọi Sở Khiên đến dặn dò mấy câu. Sở Khiên lĩnh mệnh rời đi, Phó Quyết mới lên xe, thẳng đến Đại Lý Tự. Giờ này vốn đã quá lúc tan việc, vậy mà khi họ đến nơi, toàn bộ sai dịch vẫn còn, Tống Hoài Cần mặt mày u sầu chờ sẵn. Vừa thấy Phó Quyết, hắn liền bước tới. Vương gia, chiều nay cha xong, hạ quan còn tới phủ Chu úy một chuyến. Lão bộc nhà hắn có thể làm chứng rằng đêm Lữ Diên mất mạng, Chu úy đã về phủ ngay khi trời vừa sẩm tối. Tính theo thời gian, hắn không kịp gây án, về thân thế cũng rất trong sạch. Chu úy bị giam giữ, tuy tạm thời giấu khỏi miệng lưỡi bên ngoài, nhưng một người bỗng biến mất, rốt cuộc chẳng thể che giấu được lâu. Khi Tống Hoài Cần nói, Tạ Nam Kha, Vương Túc cùng nhiều người khác vây quanh, ai nấy trông mong nhìn Phó Quyết, đều chẳng tin Chu úy phạm tội. Vương Túc không nhịn được, xin Vương gia minh giám, Chu úy đâu có lá gan làm việc này. Phó Quyết lạnh giọng, nếu không phải hắn, cớ sao khách trà ở Thủy Nguyệt Hiên lại vô cớ vẽ ra diện mạo ấy. Chủ bộc thường thay chủ gánh tội, các người nói hắn không có gan, càng có thể là kế che mắt. Mọi người đều muốn lên tiếng mà không dám. Phó Quyết lại phất tay gọi Tống Hoài Cần vào trong đường. Hôm nay vào cung có chút manh mối, có việc giao cho Tống Thiếu Khanh làm. Chủ ý đã hạ ngập, việc này chưa vội. Chúng sai dịch tụ dưới bậc thềm, không dám theo vào. Ánh mắt liền đổ dồn về phía Thích Tầm. Vương Túc hỏi, hôm nay tìm được manh mối gì? Thích Tầm lắc đầu, chuyện này chưa tiện nói. Vương Túc bất lực thở dài. Thế chú ý rốt cuộc là sao? Thích Tầm cũng đầy lo lắng. Hiện chứng cứ đều bất lợi cho hắn. Lời hắn khai lại khó tra xét. Quả thật chẳng thể biện hộ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thích Tầm trấn tĩnh nói. Đừng vội, nếu thật không phải chú ý, vậy kẻ chỉ huy phía sau ắt là người khác. Một khi tóm được hung thủ giật dây, tự nhiên có thể rửa sạch tội oan cho chú ý. Nghe vậy, ánh mắt Tạ Nam Kha và Vương Túc cùng sáng lên. Tạ Nam Kha hỏi, đã có manh mối then chốt rồi ư? Thích Tầm liếc vào trong đường, chỉ thấy Phó Quyết cùng Tống Hoài Cần bàn bạc, nghe chẳng rõ. Nàng đành nói, có phải then chốt hay không vẫn chưa chắc, còn phải tiếp tục điều tra. Nhưng bước tiến này đã rất lớn, Tạ Nam Kha thức thời, không hỏi thêm. Dù vậy, vụ án có tiến triển, ai nấy đều phấn khởi. Phó Quyết và Tống Hoài Cần bàn bạc chừng một khắc, rồi hắn đứng dậy rời đi. Tống Hoài Cần tự mình tiễn ra, quay lại thì gọi mọi người đến gần. Các người không cần lo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương gia nói rồi, nếu không phải chú ý thì không thể khiến hắn chịu oan. Giờ tạm gác việc tra xét Tô Minh Bác, mà chuyển sang điều tra thế tử Từ Quốc Công Từ Khiếu. Cả bọn thất sắc, chẳng hiểu sao lại đột ngột lòi ra một thế tử Từ gia để tra xét. Song Tống Hoài Cần đã tự có tính toán, lập tức phân công công việc cho ngày mai. Phó Quyết lại đi một chuyến đến hình bộ, khi về phủ thì đêm đã khuya. Sở Khiên đợi ở cổng, thấy hắn liền tiến lên bẩm. Vương gia, thủ hạ báo lại, Tôn chỉ huy sứ vẫn chưa rời cung. Nửa khắc trước, từ ngục phòng cùng vệ ti có một phạm nhân bị giải đến Vĩnh Thọ cung. Sắc mặt Phó Quyết chợt xa sầm, đây chính là cục diện tồi tệ nhất mà hắn từng nghĩ tới. Cách chương.